bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 13 giờ 13, thế giới linh dị thần quái 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 256 vừa đi, Bạch Cảnh Từ cũng vừa ăn xong cháo. Vẫn còn 2 tiết nữa mới tới giờ ra về. Hắn cũng không phải tới đây để học tập. Nguyên chủ cũng thường không ở trên lớp. Cho nên Bạch Cảnh Từ quyết định trộm lười biếng một chút. Hắn đuổi Cao Tuấn về lớp nói bản thân muốn ở phòng y tế nằm. Một lát ra về dặn Cao Tuấn đem cặp sách của bản thân xuống hộ. Cao Tuấn nghe Bạch Cảnh Từ muốn nằm lại phòng y tế. Tưởng hắn còn đau bụng liền lo lắng nói bản thân cũng sẽ ở lại đây với hắn. Tôi chỉ nằm chút thôi. Bụng cũng không còn đau. Cậu ở đây nháo tôi. Tôi không ngủ được. Nhưng mà Từ ca, không nhưng nhị gì cả. Còn không về lớp hôm nay không đi về cùng cậu. Cao Tuấn nghe xong dù không muốn cũng đành ủy khuất đứng lên. Đi hai bước lại quay đầu nhìn Bạch Cảnh Từ. Bạch Cảnh Từ không thèm nhìn Cao Tuấn giả vờ đáng thương. Nằm xuống thoải mái nhắm mắt. Cao Tuấn bi thương ôm ngực đành về lớp. Từ ca thật vô tình. Ăn xong không thèm nhận người. Hu hu, tha tha. Cửa phòng y tế đóng lại. Không gian rốt cuộc yên tĩnh. Bạch Cảnh Từ hưởng thụ vùi mặt vào giường ngủ. Nặng quá. Ai vậy? Ý thức mơ hồ. Bạch Cảnh Từ cảm giác có ai đó đè lên người mình. Bên cổ có hơi thở lạnh băng phả vào. Người kia hình như xem hắn là đồ ăn không ngừng gặm cắn cổ hắn lại một đường gặm xuống gần xương quai xanh. Trên người có thứ gì vuốt ve. Bạch Cảnh Từ hoảng hốt muốn vùng vẫy kháng cự nhưng cơ thể không nghe sai sử cứng nhắc không thể động đậy. Bạch Cảnh Từ bị sự lạnh lẽo làm cho rùng mình. Lạnh quá, sao lại có thể lạnh như vậy? Cảm giác được người dưới thân run rẩy không ngừng như một con mèo nhỏ đáng thương. Bóng đen đè bên trên khẽ cong môi. Thật quá đáng yêu. Như thế nào có thể đáng yêu như vậy đâu? Ha, con mồi nhỏ. Sao em có thể đáng yêu như vậy? Bóng đen say mê cúi đầu nhẹ ngửi mùi hương trên người Bạch Cảnh Từ. Tham lam mà hít lấy lại cắn mút một chút xương quai xanh tinh xảo của cậu. Hưởng thụ nhìn cậu bởi vì bản thân làm cho không kiềm chế được vô thức kêu nhẹ. Thanh âm mềm mại như có thể hóa thành nước. Làm sao đây? Hắn không nỡ ăn mất vật nhỏ mê người này. Chỉ muốn đem vật nhỏ khóa lại bên người. Như vậy không ai có thể mơ ước hay chạm tới vật nhỏ của hắn. Cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh mình hắn. Cửu Hàn ánh mắt ám trầm đáng sợ. Đúng, nên như vậy. Kẻ kia rồi cả tên oắt con ban nãy nữa. Sao dám nhìn đồ của hắn bằng ánh mắt đó? Của hắn, chỉ có thể là của hắn. Cửu Hàn dường như bệnh trạng mà vuốt ve gương mặt Bạch Cảnh Từ. Rồi lại nhẹ niết lấy môi nhỏ có hơi đỏ ửng dụ người hôn xuống cắn mút lấy. Nghĩ như vậy Cửu Hàn cũng không chần chờ mà quấy người. Nhẹ hôn lên đôi môi kia gặm một chút cảm giác sự ngọt ngào của nó. Sao có thể ngọt như vậy đâu? Ha, Bạch Cảnh Từ mơ màng. Cậu thấy một con rắn thật lớn quấn chặt lấy mình. Con rắn đó cúi đầu tới gần cậu. Cái lưỡi dài cứ không ngừng phun ra vào rồi liếm láp lấy môi cậu. Bạch Cảnh Từ bị dọa sợ. Sắc mặt đều tái đi. Mẹ nó, đây là cái gì giấc mơ? Bạch Cảnh Từ giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng cậu càng giãy giụa con rắn kia càng sẽ siết chặt cậu không hài lòng mà há mồm to đỏ lòm của nó đe dọa. Đờ, đừng mà. Cửu Hàn mút vào một chút môi dưới của con mồi nhỏ. Hài lòng nhìn môi của cậu bị cắn mút so với ban nãy càng đỏ càng no đủ hơn. Như trái cherry căng mọng chờ được người hái xuống. Cửu Hàn cảm giác nếu hắn lại cắn một chút sẽ cắn ra được vị ngọt từ trái cherry kia. Hắn liếm liếm môi mình dư âm cảm xúc tiếp xúc đó. Tham lam nhìn chằm chằm môi Bạch Cảnh Từ. Muốn tiếp tục lại hôn xuống. Phừng, một ngọn lửa vô hình đánh úp về phía Cửu Hàn. Hắn mở to mắt theo phản xạ né đi buông ra người dưới thân. Ánh mắt căm phẫn nhìn ngoài cửa người. Nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Lại là ngươi. Cảnh Đình Lân không nói. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Từ. Nhìn môi cậu bị người hôn mà đỏ lên ướt át. Cả dấu vết đầy trên cổ cùng xương quai xanh do cắn mút mà ra. Nhìn qua muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Cảnh Đình Lân trong lòng phát lên một cỗ hỏa khí không rõ từ đâu mà đến. Nhìn mấy dấu vết do kẻ khác để lại trên người Bạch Cảnh Từ không phải mình, chói mắt muốn mạng. Cảnh Đình Lân siết chặt nắm tay, vang lên từng tiếng khớp xương răng rắc kêu, rời đi tầm mắt nhìn kẻ chủ mưu của mấy dấu vết kia. Ánh mắt đen tối điên cuồng. Hắn làm một cái pháp quyết, đem lá bùa một phóng. Lá bùa nhanh chóng bay tới phía Cửu Hàn. Cửu Hàn còn chưa kịp né, lá bùa liền ầm một tiếng nổ mạnh, đem phân thân của Cửu Hàn đánh thành mảnh vụ tiêu tán. Trong không khí vẫn còn vang vọng tiếng cười đầy giễu cợt của con lệ quỷ kia. Tên nhóc con, đừng nghĩ ta không biết ngươi để ý vật nhỏ. Nhưng chết tâm đi, hắn cũng chỉ có thể thuộc về duy nhất mình ta mà thôi. Cảnh Đình Lân tay một run, không biết là do sợ hãi hay tức giận. Hắn muốn quay người bỏ đi nhưng chân lại không sai sử đi đến bên cạnh giường. Cảnh Đình Lân rũ xuống mi mắt nhìn gương mặt ngủ say của người trên giường. Có lẽ lệ khí tan đi cho nên người trên giường mày đang nhíu chặt cũng giãn ra một chút. Cậu an ổn nằm đó. Trên người đều là dấu vết và hơi thở của kẻ khác. Cửu, Hàn, Cảnh Đình Lân dường như nghiến răng nghiến lợi mà bày trừ ra từng chữ. Ban nãy hắn có tìm hiểu lần nữa về con lệ quỷ kia. Muốn sớm một chút đem nó thu phục. Như vậy sẽ tốt cho Bạch Cảnh Từ, vì hắn cảm giác được con lệ quỷ đó để ý Bạch Cảnh Từ. Không phải là muốn ăn sống, mà là thật sự muốn chiếm lấy cậu. Cảnh Đình Lân không nghi ngờ gì, nếu con lệ quỷ kia thoát được ra ngoài, thì người đầu tiên gặp nguy hiểm sẽ là Bạch Cảnh Từ. Sau đó hắn tìm thấy được thông tin về con lệ quỷ đó. Cả tên của nó Cửu Hàn. Thứ Cảnh Đình Lân không ngờ tới chính là Cửu Hàn để ý Bạch Cảnh Từ đến mức mặc kệ bản thân bị hỏa trận cắn nuốt vẫn muốn chạy ra làm những chuyện này với cậu. Cảnh Đình Lân lửa giận vẫn không giảm bớt. Gương mặt lãnh đạm rốt cuộc có một tia vết nứt. Hắn cúi đầu hung hăng hôn lên môi nam sinh. Thô bạo đem môi cậu gặm cắn, muốn trừ bỏ tất cả hơi thở của kẻ khác làm Bạch Cảnh Từ chỉ có thuộc về mình hắn hơi thở. Đê, dừng lại. Bạch Cảnh Từ bị Cảnh Đình Lân thô bạo rảo phá môi. Đau rát khiến cậu rên rỉ một tiếng. Lông mi run rẩy không ngừng. Mơ màng mở mắt. Cảnh Đình Lân ngón tay nhẹ điểm giữa mày cậu. Bạch Cảnh Từ liền lại rơi vào ngủ say. Cảnh Đình Lân rốt cuộc cảm xúc táo bạo có chút giảm bớt. Hắn rũ mắt nhìn do bị trà đạp mà xuất hiện một ít vết máu tô điểm cho đôi môi ướt át kia càng thêm yêu diễm hơn. Câu nói kia của lệ quỷ đột nhiên lần nữa lặp lại bên tai hắn. Cảnh Đình Lân hốt hoảng quay đầu chạy trối chết. Hắn thích Bạch Cảnh Từ. Không, không thể nào. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem ai mới là mảnh vỡ chính của công quân đây, Gia Gia, Đàm Mỹ hay Cửu Hàn, là ta, Cao Tuấn, đương nhiên là tôi rồi. Cảnh Đình Lân, là tôi mới đúng. Bạch Cảnh Từ, cách chương.